Sự quyến rũ nam tính, chương 60, góc truyện audio.com, edit Michelle Vân tới đây nào. Nét mặt bà cụ tràn ngập tươi cười vẫy vẫy tay, giống như lần gặp đầu tiên, kéo Chu Lăng qua ngắm thật kỹ càng ngắm càng hài lòng. Chà chà, thật tốt, bà lấy bao lì xì cất trong áo bông ra, đặt vào tay Chu Lăng, vỗ vỗ mu bàn tay cô, vui mừng nói. Sau này chính là người họ Hướng nhà chúng ta đấy. Chu Lăng biết bà cụ đánh cho cô cái vòng vàng đã chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng lại không biết bao lì xì này sao mà lại dày như vậy. Có điều lúc này không thể không nhận, cô cất giọng ngọt ngào. Cảm ơn bà nội, rồi nhận lấy, bà cô cũng cười tùm tìm đưa cho cô một cái. Đời trước Hướng Nghị chắc chắn đã tu thành chính quả cưới được người vợ tốt như vậy. Thằng ngốc này không biết dỗ dành phụ nữ đâu, lồng bông bao nhiêu năm nay rồi, xem như là đã tìm được một người chi kỳ. Anh họ chính là được ảnh hưởng từ con. Tiền gia Tô nói có phần đắc ý cúi đầu chọc chọc mấy cái trên điện thoại di động, gửi phần của mình đi cùng lời chúc phúc chúc chị vinh dự trở thành chị dâu của Tiền gia Tô. Trên mặt Hướng Nghị vẫn luôn hiền hiện nụ cười, mang nguyên liệu nấu ăn đi vào trong phòng bếp nhẫn nhục chịu khó mà bắt đầu làm món Phật nhảy tường cho cô dâu của anh. Món ăn này nói khó cũng không khó, chỉ là quá trình làm có hơi rườm rà, tất cả các loại nguyên liệu cần được chế biến riêng bằng cách chiên, xào, nấu, v.v. sau đó lần lượt được giải trong đồ đựng, cuối cùng dùng nước súp và rượu Thiệu Hưng hầm là được. Hướng Nghị xem tài liệu hướng dẫn từ trên mạng, bài bản có trong đầu rồi thì bắt đầu xử lý các nguyên liệu. Ông Dượng cũng đi vào hỗ trợ, ông không nhiều lời, cắm đầu làm việc lại hết sức lưu loát, hai người nhanh chóng xử lý xong nguyên liệu thành từng loại khác nhau, xếp từng lớp vào trong âu sành, đổ nước súp gà vào. Để ngừa dính đáy, anh lót thêm một lớp bắp cải luộc bên dưới. Tay nghề này của cháu có thể mở được tiệm cơm đấy. Chu Lăng lẻn vào phòng bếp, đúng lúc nghe thấy ông Dượng nói như vậy với Hướng Nghị. Mở tiệm cơm mệt lắm ạ, cô đi tới thỏ đầu quan sát cười. Chỉ làm cho nhà mình ăn là được rồi. Đầu bếp rất vất vả, suốt ngày chui trong bếp sẽ bị biến thành lão trung niên, huống chi Hướng Nghị đã có công việc nhậm chức ngay rồi. Học viện an ninh triển dực mà chiến hữu kia của anh tạo ra, Chu Lăng đã nghe ngóng được lương hàng năm của huấn luyện viên bậc A là 500.000 trở lên. Không nói đến mối giao hảo với Thiệu Thành, cô tin tưởng vào năng lực của Hướng Nghị, đây là chuyện không bàn cãi. Đáng tiếc nhất chính là, hai người có thể phải sống ở hai nơi khác nhau, cũng không biết một tháng có thể gặp mặt được mấy lần, và khi nào thì kết thúc cũng vẫn không biết. Cô từng có ý tưởng cùng Hướng Nghị đi tới chỗ đó, nhưng đã lĩnh chứng rồi, đã hợp pháp, hiện giờ lại cảm thấy cô càng phải ở lại đây thực hiện nghĩa vụ một người vợ trong lúc chồng đi công tác thay anh chăm sóc bà nội. Dượng à, để cháu làm đi, Dượng ra ngoài chơi mặt trược với mọi người đi. Những người khác rảnh rỗi không có gì làm thì bày bàn chơi mặt trược bên ngoài, Chu Lăng cùng chơi mấy ván, tóm được cơ hội liền lẻn vào phòng bếp cùng với ông chồng mới nhậm chức của cô. Biết hai người vợ chồng son dính nhau, ông Dượng cười cười, thức thời để lại không gian cho hai người. Cửa đóng lại, Hướng Nghị khẽ cười, em lại vào phá rối anh chứ gì, góc truyện audio.com, gì mà phá rối hả? Chu Lăng bất mãn, hầy, không được rồi, em phải chấn chỉnh lại địa vị của em trong gia đình, mới ngày đầu tiên đã bị xem thường thì sao được. Cô nhón chân lên, từ phía sau vòng hai tay lên cổ anh khóa lại, hỏi bằng giọng uy hiếp. Nhà chúng ta sau này ai làm chủ? Hướng Nghị đang rủ mắt rửa chậu bát mới dùng qua, đường nét khuôn mặt cứng rắn, nhưng nét mặt lại giãn ra dịu dàng, trả lời mang theo ý cười. Anh, Chu Lăng há miệng cắn vành tay anh, răng nanh nghiến nghiến. Rốt cuộc là ai hả? Em, anh khẽ cười, hết sức ngoan ngoãn mà sửa miệng, không hề có chút do dự. Trẻ nhỏ dễ dạy, Chu Lăng vừa lòng nhả ra, rồi hôn một cái lên lỗ tai anh, xem như ban thưởng. Phật nhảy tường yêu cầu phải hầm trong 2 giờ đồng hồ, trong lúc này cũng đủ cho Hướng Nghị làm thêm mấy món nữa. Quan hệ ở Trung Phi Pháp mới vừa biến thành hợp pháp, nói gì thì nói cũng muốn làm phong phú chút ít, long trọng chút ít, giống như không long trọng thì không đủ diễn đạt cảm xúc của anh trong việc thành công ngoi lên chiếm được danh phận. Đậu khô hầm thịt, mề gà xào cay, cơm cháy chả bông, thịt xào nấm hương cần tây, cà tím bung, ngó sen chua cay, cải thảo nấu thanh đạm. Anh giống như được tiêm thuốc kích thích, sử dụng hết tất cả các nguyên liệu trong nhà có thể dùng được, cuối cùng còn dùng nấm mèo, cầu kỳ và cam để nấu một nồi chè. Làm xong bưng từng món một lên bàn, Tiền gia Tô ngửi thấy mùi liền quang luôn mặt trược đi rồi chạy lại, ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay thịnh soạn vậy hả? Chu Lăng kéo lại móng vuốt cậu chuẩn bị ăn vụng, em bần chết được, đi rửa tay mau. Bàn ăn dài, bà cụ làm chủ vị, Chu Lăng, Hướng Nghị và cô Dượng ngồi hai bên, Tiền gia Tô ngồi cuối cùng. Dạo gần đây lề lối ăn cơm đều là như vậy, từng bừng sôi nổi, nhưng hôm nay lại khác biệt. Sau khi xin chỉ thị lãnh đạo Hướng và được phê duyệt, Chu Lăng rất trịnh trọng kính mọi người một ly rượu.